Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 126, góc truyện audio.com. Nguyên lai đoạn này thời gian, hắn liền dẫn theo một chút như vậy đông tây tới đây, thậm chí, không giống như là cùng nàng ở chung, mà là đi công té chóa ra là đem nàng nơi đây làm tiểu điếm nàng xem thấy, có chút muốn cười. Tình yêu có thể giấu kín hai mắt cho hết thảy, tất cả đều mang lên lọc kính, hôm nay kỹ càng nghĩ đến ôn tây lễ đối đãi nàng, kỳ thật cùng ngay từ đầu cũng không có gì sai biệt. Chẳng qua là tại nàng quấn quýt chặt lấy phía dưới, không hề lời nói lạnh nhạt. Chưa từng đã cho một nụ hôn, cũng chưa từng chủ động dắt qua tay của nàng, càng không có đối với nàng khó kìm lòng nổi qua. Yêu một người, làm sao có thể giấu được, chỉ có một mình nàng thỏa mãn với sự hiện hữu của hắn, vui mừng khôn xiết cho là hắn lòng đang dần dần tới gần. Rõ ràng, hắn cho tới bây giờ là đem hắn tâm giấu phải hào hào, một phần một chút nào đều không có bố thí qua. Khương Tửu tựa ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà, khó chịu trầm thấp bật cười. Khương Thải Vi không xuất ra sự tình, nàng có lẽ cả đời cũng sẽ không minh bạch trong khoảng thời gian này nàng trôi qua có bao nhiêu buồn cười. Khương tiểu thư, Ôn tiên sinh Đông Tây Đô ở chỗ này. Quản sự nhìn lại sắc mặt của nàng, tiểu tâm giựt tay nói với nàng. Khương Tửu nhẹ gật đầu, cười quay về Ôn gia đi đi. Người nữ kia rong do dự một chút cũng không dám hỏi cái gì, đem cặp da cầm lên đến, vội vàng ra cửa. Khương Tửu ngồi ở tại chỗ, phát một hồi ngốc hậu chi hậu giác cảm thấy đói bụng, còn gọi là người cho nàng làm bữa sáng. Nàng cùng ăn sảnh thời điểm, nàng ngày hôm qua theo cửa hàng bán hoa mua hoa hướng dương, đang tại trên bàn cơm nở rộ sáng lạn. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, sau đó đi lên trước đem hoa cầm lên, nhét vào trong thùng rác. Nàng nói, về sau đổi hoa tường vi a, nàng thật sự quá ngu xuẩn. Hôn mê ba ngày về sau, Khương Thải Vi rốt cục tỉnh lại. Nhưng mà bết bát hơn tình huống, giờ mới bắt đầu. Nàng điên rồi, kích thích quá lớn, tinh thần thất thường, đánh mất dân sự năng lực nương theo lấy tinh thần phân liệt bệnh trạng. Tại nhìn thấy Hà Xuân Bạch cùng Lăng Tử Hàm thời điểm, nàng sợ tới mức tại trên giường bệnh lớn tiếng thét lên, mãi cho đến bác sĩ chạy tới, cho nàng tiêm vào trấn định tề, mới an tĩnh lại. Bác sĩ đề nghị Hà Xuân Bạch cùng Lăng Tử Hàm tại thân thể nàng khang phục trong lúc không nên lại đi vào vấn an, để tránh kích thích nàng bệnh tình làm sâu sắc. Ngay cả mình mẫu thân cùng vị hôn phu cũng không nhận biết, thật không biết là thế nào điên thành như vậy. Khương Tửu biết rõ tin tức này thời điểm, ngồi ở trong phòng làm việc sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến Trần Thanh vỗ vỗ cái bàn, cẩn thận nhắc nhở nàng để cho muốn khai mở hội nghị qua điện thoại, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tốt, ta trước chuẩn bị một chút. Khương Tửu nhẹ gật đầu, đối Trần Thanh nói, người đi trước mau lên. Trần Thanh một lời khó nói hết nhìn xem Khương Tửu tuyết trắng khuôn mặt mấy ngày nay, nàng rõ ràng không lớn bình thường. Sững sờ thời gian lâu dài, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, như là một cây dây cung căng thẳng đã đến cực hạn, tùy thời muốn đứt gãy. Hắn muốn gọi Khương Tửu dừng lại đi nghỉ ngơi vài ngày, nhưng là hắn một trợ lý, cũng không có tư cách quyết định lơ boss hành trình, Khương Tửu không muốn nghỉ ngơi, hắn một cái công nhân có thể nói cái gì. Trần Thanh trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng, quay người đi ra ngoài. Trần Thanh, góc truyện audio.com. Khương Tửu thanh âm đột nhiên truyền tới. Khương Tổng, Trần Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Khương Tửu ánh mắt còn rơi vào trên màn hình, cũng không có nhìn về phía hắn, chỉ có thanh âm bình tĩnh. Người giúp ta liên lạc một chút xử lý tài sản phân cách so sánh lợi hại luật sư A, qua một thời gian ngắn cần dùng đến. Trần Thanh nao nao, có chút không thể tin nhìn xem nàng, trong suốt màn hình ánh huỳnh quang, phản chiếu tại Khương Tửu tinh xảo tuyết trắng trên mặt nàng thần sắc không có bất kỳ một điểm biến hóa. 4. Cầu phiếu đề cử, cách chương.